Kiến An năm thứ 15, mùa đông công nguyên 201. Sau khi đô đốc Đông Ngô Châu Du chết đi, Tào Tháo có ý định Nam chinh, nhưng lại sợ Mã Siêu đánh vào Từ Đô, cho nên đã giả vờ phong Mã Siêu làm tướng quân chinh Nam để thảo phạt binh quyền, nên đã thừa cơ dụ Mã Siêu vào kinh để diệt trừ. Đi. Thọ Thanh huynh, xưa nay vẫn khỏe chứ? Huynh ngày xưa đã nhận hoàng tước, bây giờ lại hợp mưu với loạn thần. Hả? Nhưng mà trời thật không có hại ta, các người làm gì được đây hả? Tào Tháo, ta chỉ khách gia đình của ngươi, lão tặc. Tào tặc trời đánh kìa, tôi dù ta có bị chết, ta cũng phải lấy mạng của ngươi. Tào tặc, ngươi chết không tốt đâu. Dậy ra ngoài. Đi. Tào tặc kia, trước sau gì trời cũng sẽ tiêu diệt ngươi, người chết không toàn thây đâu. Chuyện gì? Ta làm chim bao, thấy có nhiều mãnh hổ chờ tới trên mình của ta, nên định giết ta. Không lẽ là lão tướng quân? Mở đại, huynh trưởng chết rồi, tất cả đã chết rồi. Tướng quân và các binh sĩ đã mua diệt Tàu, không may kế hoạch bại lộ, đã bị Tàu Tháo biết được. Thúc phụ và nhị đệ đã bị hãm hại rồi, còn tôi phải giả làm thương buồn đi về báo tin đó huynh trưởng à. Phụ thân, nhớ nhị đệ. Đại công tử à, đại công tử. Tào Tát, ta với ngươi thề không đội trời chung. Là một hổ tướng hổ hoàng. Mã Siêu, ngươi là con cháu của danh tướng Hán Triều, sao lại phản bội triều đình? Tào Tặc, ngươi khi quân phạm thượng, tội thật đáng chết. Ngươi đã hại chết cha mẹ của ta, ta và ngươi có mối thù không đội trời chung. Hôm nay ta bắt sống người để băm người ra trăm mảnh, hãy chấp ta chịu trói đi. Chưa. Sorry. Bắt nó! Bắt sống Tào Tạc! Nhìn lên! Nhìn lên! Tào Tạc! Bắt sống Tào Tạc! Nhìn lên! Sống Tào Tạc! Tào Tạc! Tướng Tào Hồng xin ý kiến. Miễn lễ. Tào Hồng. Thưa tướng. Vết thương thế nào rồi? Bây giờ còn sống sót cũng là nhờ có người xả mạng cứu ta. Hả? Người đâu? Ban thưởng. Tạ ơn thưa tướng. Thưa tướng, đạo bên tây lưng phần lớn là dùng thương, binh khí của ta lại ngắn, cho nên nó bị thua nhiều. Theo tôi nghĩ, phải dùng cung tên để mà hạ địch, vậy thì mới có thể thắng lợi được. Chiến hay không chiến, tùy ý của ta. Không mong thua gì tới tên tiểu tử Mã Siêu. Tuy là hắn có trường thương, nhưng ta lại không có sợ hắn đâu. Bắt đầu tối nay không được xuất chiến, ai vi phạm tướng lệnh của ta, chết. Bẩm báo thừa tướng, thái thú Tây Nguyên là Hàng Tuyền đã mang 10 vạn đại binh tới hỗ trợ cho Mã Siêu. Địch theo binh sẽ càng mạnh hơn, sao thừa tướng lại cười như vậy? Đợi thắng được bọn chúng, ta sẽ nói rõ cho các người biết. Công Minh. Dạ. Có kế sách gì không? Hiện giờ tất cả binh mã của chúng ta đều đang trú đóng ở tại Đồng Quan. Hà Tây lại không có đề phòng. Nếu như có một đội binh mã tiến về ám độ Bàn Môn phủ và cắt đường rút lui, còn thừa tướng thì lại binh tới Hà Bắc để thảo phạt, như vậy sẽ khiến Mã Siêu không thể ứng phó, không có cách nào tiếp ứng được, và thế quân sẽ bị yếu đi rất nhiều. Được, theo lời của Công Minh, ta ra lệnh cho người thống lĩnh 4 đội tinh binh cùng Châu Linh tấn công Hà Tây. Sau khi xong việc, mai phục ở tại trong sơn cốc, đợi lúc ta qua sông, cả hai cùng sông tử giết chết Mã Siêu. Dạ. Tào Tháo không tấn công Đồng Quan, lại cho người chuẩn bị tàu bè muốn qua sông để cắt đường phía sau. Ta cần phải cho một đạo quân ra tả ngạn, ngăn không cho Tào Tháo qua sông. Chỉ cần là 20 ngày thôi, Hà Bắc sẽ hết lương thực, Tào quân sẽ bị loạn. Sau đó chúng ta tấn công ở bờ sông, chắc chắn sẽ bắt được Tào Tặc. Không cần như vậy. Binh pháp của cầu bình bán đủ khả. Người có thể phục binh ở trên bờ, đợi Tào quân qua sông được gần phân nửa thì tấn công ở Nam Ngạn, Tào binh sẽ bị chết ở Hà Ngạn. Thúc phụ nói thật là có lý. Điệt nhi sẽ cho người hỏi thăm Tào quân bao giờ mới qua sông đi. Bao giờ mới qua sông? Thừa tướng. Thừa tướng, đại sự không may rồi. Có chuyện gì? Những liều trại quân chúng ta cắm lúc sáng nay đã bị gió thổi ngã hết. Ta đã tính quá dục. Thật không ngờ đất ở đây lại mềm tới như vậy. Có thể dùng bao bố và dây luộc để mà dựng nên không? Thời gian cấp bách, chỉ sợ là không cách nào gom đủ số bao cần thiết. Lần này có chuyện Mã Siêu sẽ bao vây. Nếu không có thành lũy vững chắc thì trường thường khoái mã của Mã Siêu chắc chắn sẽ mạnh hơn. Nếu ta không tu bổ thành trì kịp lúc sẽ bị bại trận nữa. Bây giờ phải tính sao đây? Trời cao đã giúp ta rồi. Tối nay trời lạnh, nước sẽ đóng băng. Tuy rằng đất cát không cứng, nhưng cũng có thể dùng nước để xây thành. Ra lệnh các tướng sĩ lập tức gánh đất và gánh nước. Chỉ cần một đêm có thể xây thành được. Dạ. Đúng là trời đã giúp ta. Tào Tặc đã nhiều lần thất bại, hồn phách chưa định, lại thêm vào quân Tào không có danh trai vững chắc để mà trú ngụ. Trận chiến ngày hôm nay chúng ta phải dốc toàn lực, dốc toàn lực để mà đại thắng. Hiền Điệt nói thiệt là có lý. Đó chính là Từ Thục, Từ Trọng Khang. Người này anh dũng hơn người, là một hổ tướng. Hiền Điệt đừng quá khinh địch nha. Ừ. Hôm nay ta đơn độc tới đây, kêu Mã Siêu tới đây trả lời. Mã Siêu, ngươi tưởng ta không thể xây được thành lũy, nhưng không ngờ trời đã giúp ta. Chỉ trong một đêm ta đã xây được một thành trì lớn như vậy, sao các ngươi còn không mau đầu hàng? Chưa. Nghe nói trong đám quân của ngươi có một người là hộ tướng, là người nào hả? Ta chính là Từ Thục đây. Chưa. Mã Siêu anh dũng vô địch, may là ta có hộ tướng đối trận. Đúng là một trận mã chiến kịch liệt, ta đã chinh chiến cả đời cũng chưa bao giờ nhìn thấy trận chiến nào ác liệt như ngày hôm nay. Mã Siêu, ngựa của ta và ngựa của ngươi đã mệt rồi, chúng ta đổi ngựa rồi tái chiến. Được, hãy đợi ta một chút. Mã Siêu, cẩn thận nha. Oh! Lên. Tào Tháo qua sông không xong, mà nhờ có hộ tướng Bảo Giá, cuối cùng đành phải đóng quân ở tại Nam Ngạn. Mã Siêu thật không thua gì Lữ Bố năm xưa. Muốn thắng được chỉ có cách dùng kế mới xong. Báo! Thừa tướng, tướng Từ Hoàng đã qua sông, đã hạ trại bên bờ sông, chỉ cần chờ lệnh của thừa tướng để truy sát Mã Siêu. Lui đi. Dạ. Giang Hòa. Dạ có. Ta coi người giống như Trương Lương, Trần Bình của Hưng Hán. Tại sao gần đây ngươi lại ít ăn ít nói như vậy hả? Thừa tướng đã nắm phần thắng ở trong tay rồi, cần gì nói nhiều. Hả? Hãy chỉ giáo đi. Mã Siêu đưa binh từ Trường An tấn công qua, muốn một lần là thắng hết trận. Không ngờ lại bị thừa tướng chặn ngay ở dòng sông Dị Thủy, nên binh lực đã bị suy yếu. Rồi bây giờ lại bị thừa tướng đánh bọc hậu, lòng quân chắc chắn sẽ bị dao động hơn nhiều. Hơn nữa Hạng Tùy xử sự không dứt khoát, ông ta thấy Mã Siêu khó lòng mà thắng được, cho nên có lòng cầu hòa. Thừa tướng, tại sao không thừa dịp này rồi dùng kế ly gián bọn họ? Như vậy chắc chắn sẽ thành công. Cao kiến thiên hạ có nhiều điểm trùng hợp. Thắng một người thì khó, thắng hai người thì dễ. Kế người đưa ra chính là chuyện mà xưa kia ta đã cười. Có thể viết một lá thư trước tiền mang cho Hán Thục. Hiền điệt, Từ Hoàng đã đóng quân ở Hà Tây, quân ta trước sau đã bị Thọ địch. Tào Tháo có viết thư tới đây, thôi thì chúng ta hãy đình chiến đi nhờ. Đợi qua hết mùa đông, trời ấm lại rồi mới tính hả? Lòng dạ của Tào Tháo gian trá khó ngừng. Hắn đã hứa trả lại đất Hà Tây cho ta. Nếu như tin lời của hắn sẽ bị hắn hãm hại, thôi thì cứ chờ thêm vài ngày nữa đi. Thời gian qua cháu đã cho người theo dõi hai phía Tào Tháo và Từ Hoàng, mục đích là đề phòng gian trá. Chờ khi họ rút binh rồi, chúng ta hãy tỉnh. Vậy cũng được. Thúc phụ ạ, cháu phải đi tuần tra ở những nơi khác, chỗ này nhờ thúc phụ phòng thủ giùm cho. Được, hiện để yên tâm. Thúc phụ cáo từ. Hôm nay người nào thủ thành? Chính là thành gì? Người nào là Tào Tháo vậy? Hình như là Mão Đỏ đó. Đúng rồi, Mão Đỏ. Chưa quên muốn xem Tào huynh ta hả? Ta là thừa tướng của Đại Hán, cũng là người bình thường thôi, chứ không phải có bốn mắt hai cái miệng đâu. Nhưng chẳng qua ta chỉ là nhiều mưu trí hơn người khác thôi. Thừa tướng muốn mời hàng quân ra nói chuyện. Hàng tướng quân, ông vẫn bệnh khỏe chứ? Đã lâu không gặp. Ta cùng với cha của tướng quân đồng xử Thiếu Liêm, ta đối xử với ông như là thúc phụ. Sau đó ta cùng tướng quân đăng xã cơ đồ, không ngờ sau đó không bao nhiêu năm, tướng quân lại thay đổi. Còn nhớ thừa tướng Đoản Ca Hạch, Triều Mộ, Tử Ngầm, nghĩ lại cảm thấy đời người khứ nhược khổ thật đó. Ta lớn hơn tướng quân 5 tuổi. Ngày xưa hai ta ở tại Kinh Sư đều là những thanh niên trẻ tuổi, bây giờ tuổi đã trung tuần, tóc đã bạc màu rồi. Đời người giống như là ngựa trắng qua khe, thoáng một cái là hết. Đâu có chuyện gì mà phải đấu qua đấu lại không ngừng chứ. Tướng quân nói thật đúng, ai cũng hy vọng thiên hạ thái bình, cùng an cùng hưởng. Chuyện này ai cũng biết. Ồ, Hiền Điệt tới đây không biết là có chuyện gì hả? Nghe nói ngày hôm nay thúc phụ lại gặp Tào Tháo trận chiến, không biết là có chuyện gì hay không? Chỉ là nói những chuyện ngày xưa. Có bàn tới công vụ hay không? Mạnh đất không nói tới. Vậy thúc phụ nói làm gì? Dân Đức Quỳnh, ta nghĩ chuyện hôm nay ở ngoại thành, tiểu tử Mã Siêu chắc đã có lòng nghi ngờ rồi. Theo tôi nghĩ, chuyện đó cũng chưa có đủ ly gián hai người họ. Tôi có một kế có thể khiến cho hàng mã hai người này tàn sát lẫn nhau. Mời, xin mời, mời. Đợi một chút. Tào thừa tướng muốn nghe câu trả lời ngay. Đợi một chút. sứ thần cho biết, Tào thừa tướng muốn nghe trả lời ngay. Ờ, được rồi. Tức phụ. Ủa? Nghe nói là Tào Tháo có nghĩa thư Tây Điền, cháu mới biết coi ông ta nói những gì. Thư ở đây, cháu đọc đi. Tại sao những chỗ quan trọng nhất lại bộ đen hết vậy? Thư gửi như vậy không biết tại sao. Có thể là Tào Tháo đã gửi lầm bản thảo tới đây. Nếu như mà để bản thảo gửi tới đây, không lẽ thúc phụ ngài cho cháu biết rõ chi tiết hay sao? Cho nên đã xóa bỏ hết hả? Tào Tháo là một người giả quyệt, sẽ không bao giờ sơ hở như vậy đâu. Cháu và thúc phụ cùng nhau giết giặc, tại sao lại thay lòng đổi dạ? Cha của cháu và ta là bạn đồng tâm kết nghĩa, sao có thể thay lòng đổi dạ được chứ? Lúc nãy có giàn tỉ của Tào Tháo đã tung tin đồn ở trong doanh trại, nói chuyện ngày xưa cha của cháu và thúc phụ đã kết nghĩa với nhau như thế nào. Cháu phải cho người chém đầu người đó. Nhưng mà hey, dù có giỏi cái mấy cũng không thể nào bị mệt được. Nếu mà như vậy, hôm khác ta sẽ đích thân ra trận mời Tào Tháo để nói chuyện. Cháu ở trong thành, cứ lắng tai mà nghe kỹ đi nha. Nếu được như vậy mới thấy rõ được tấm lòng của thúc phụ. Thừa tướng xuất thành đối đáp. Mời thừa tướng xuất thành đối đáp. Hoàng tướng quân, những lời nói đêm qua của Tào thừa tướng đừng bao giờ quên nha. Hả? Hiền điệp, đừng có đa nghi. Ta không có gì khác cả. À, chúa công, Mã Siêu tài giỏi hơn người, hình như muốn cố tình lấn ép chúa công. Đừng nói chúng ta không thắng nổi Tào Tháo, cho dù thắng, Mã Siêu cũng không dung tha chúng ta đâu. Thôi thì chúng ta hãy đầu hàng Tào Tháo, sau này chắc sẽ được phong hầu. Ta và Mã Đằng tuy là cãi nhau, nhưng mà hôm đó đã bỏ qua hết rồi, kết làm huynh đệ sống chết, bây giờ lại bị nói như vậy. Tuy là kết nghĩa với Mã Đằng, nhưng Mã Siêu lại không chịu tình, bây giờ không còn cách nào khác nữa đâu. Vậy được, cho người tới Tào Vinh để bàn với Tào Tháo về chuyện quy hàm. Tướng quân, đại quân của Tào Tháo đã tụ tập ở dưới thành rồi, chỉ chờ nổi lửa làm hiệu. Đêm nay sẽ bắt sống Mã Siêu, bà khẳng phải chịu phạt. Được. Phản tặc, người dám hãm hại ta! Oh, my God. Đại ca, chạy đi, quân ta nhập thành rồi, chạy mau lên, đi, đại ca, chạy đi, đại ca, chạy đi, đại nhập thành rồi, đi lên. Mã Siêu người ngựa mệt mỏi, các tướng dưới tay đã bị Tào Tặc đánh bại, chỉ còn được mười mấy người cùng với Mã Đại, Bàng Đức đưa những người còn lại tới Long Tây.